Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Viên Nguyệt Loan Đao. Keng, chúc mừng ký chủ thăng cấp. Toàn bộ thuộc tính cộng 10, một con đâm lưng bò sát bị chặt ngã lật. Lý Huyền Dạ trực tiếp tăng lên tới vũ đồ cấp 7. Quả thực thoải mái lệch ra. Lý Huyền Dạ nhìn một chút thuộc tính, phát hiện cấp 7 thăng cấp 8 kinh nghiệm tăng gấp 10 lần. Cần 1 triệu, kinh nghiệm x10 thẻ hiệu quả có thể kéo dài 10 giờ. Dựa theo tốc độ bây giờ, ngày hôm nay đột phá cấp 8 khẳng định không thành vấn đề. Cấp 9 liền không có hí. Ta chém, ta đâm, ta đá, ta va, kinh nghiệm chạy đi đâu? Lý Huyền Dạ quơ phỉ thúy đao cùng chém lung tung. Bỗng nhiên băng một tiếng, trong tay phỉ thúy đao lại đứt đoạn mất. Qua dựa vào, như thế phế a, Lý Huyền Dạ nhất thời mặt mày ủ rũ lên. Không có vũ khí, cây quái hiệu suất gặp mất giá rất nhiều. Đi trước tìm cái dương đi. Nội lực vận chuyển, Lý Huyền Dạ triển khai tiểu vô tướng công. Thân hình như thoi đưa bạt không mà lên. Giống như ưng kích trường không. Dựa vào trên hải đảo trống không gió thổi bay lượn đi ra ngoài. Trực tiếp rơi vào một con thanh đồng bảo dương bên trên. Keng, mở ra thanh đồng bảo dương. Thu được đạo cụ lựu đạn nổ mạnh x10, má ơi. Cái này cũng được, nhìn xuất hiện ở trong tay một chuỗi lựu đạn đánh. Lý Huyền Dạ bị khiếp sợ trố mắt ngoác mồm. Này bảo dương thực sự là thứ đồ gì đều có thể khai ra đến A. Đến A, chính diện trên ta. Lý Huyền Dạ có đủ nội lực. Quay về trên bờ cát bò sát quần điên cuồng gào thét một tiếng. Ngữ khí cực kỳ trào phúng. Có lựu đạn nổ mạnh bực này đại sát khí. Đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện sử dụng. Chơi diều dẫn quái lại thanh bình phong loại này xáo lộ. Đối với hardcore player Lý Huyền Dạ đến nói đúng không dùng suy tính sự tình. Có điều game cùng hiện thực chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhìn một đoàn tối om om bò sát hướng về chính mình chạy như điên tới. Phun ra màu đỏ tươi đen như mực đầu lưỡi. Còn một bên điên cuồng vung nước bọt. Lý Huyền Dạ vẫn là sợ một hồi. Không có dẫn tới đầy đủ bò sát. Liền đem lựu đạn nổ mạnh ném đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời đoạn chi bay ngang. Máu nhuộm bãi cát. EXP tăng vọt một đoạn dài. Keng. Giết chết đâm lưng bò sát. Tuôn ra đạo cụ hồi xuân đan X10 xuất hiện. Giết quái tỷ lệ rơi đồ. Có điều này tỷ lệ rơi đồ cũng thật là thấp đáng sợ. Giết trên 100 con bò sát mới bạo một bình máu. Phỏng chừng trang bị loại hình tỷ lệ rơi đồ liền thấp hơn. Nhặt lên trong vũng máu bình thuốc. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi thuộc tính. Quả nhiên là khôi phục trạng thái đan dược. Không chỉ có thể khôi phục thể lực. Còn có thể bù đắp lực lượng tinh thần tiêu hao. Đòn công kích bình thường chỉ cần hao tổn thể lực. Nhưng triển khai tiểu vô tướng công dạng này công pháp skill. Thì cần muốn tiêu hao lực lượng tinh thần. Hơn nữa tiểu vô tướng công làm thanh đồng đỉnh cấp công pháp. Tiêu hao lực lượng tinh thần tốc độ phi thường nhanh. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ không muốn sử dụng nội lực nguyên nhân. Bất quá bây giờ có hồi xuân đan. Liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Dầm dầm dầm dầm. Sau đó hơn nửa canh giờ bên trong. Bò sát trên đảo liên tiếp không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh. Mỗi một lần nổ tung đều nương theo lấy lượng lớn bò sát bị oanh thành thịt vụn. Bị trở thành Lý Huyền Dạ EXP. 10 viên 2 bom toàn bộ sau khi dùng xong. Lên tới cấp 8 cần thiết kinh nghiệm đã đạt đến một nửa. Đáng tiếc vận khí không tốt. Nhất liên tục giết gần 1000 chỉ bò sát. Thậm chí ngay cả một bình hồi xuân đan đều không tuôn ra tới. Thấy Bắc Hải bờ trên bờ cát bò sát đã bị thanh lý gần như. Lý Huyền Dạ nghỉ ngơi một hồi. Hướng về gần nhất thanh đồng bảo dương đi đến. Trên đường đụng tới bò sát toàn bộ loạn quyền đà chết. Keng, mở ra thanh đồng bảo dương. Thu được đạo cụ viên nguyệt loan đao, viên nguyệt loan đao. Thanh đồng trung giai, nguyên chủ đinh bằng, ma giáo thần binh. Lưỡi dao khắc chữ tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, ha ha. Lại có vũ khí, cầm trong tay viên nguyệt loan đao. Lý Huyền Dạ cảm giác mình lại như đinh bằng phụ thể như thế. Trong nháy mắt thành một cái đại soái so với. liền ánh mắt đều lãnh khốc lên, giơ tay chém xuống một con bò sát đầu lâu, uống máu sau viên nguyệt loan đao, ma tính bạo phát, trên lưỡi đao lập lòe ra lờ mờ hồng mang. Này là một thanh ma binh, nếu như sử dụng không thích đáng, có bị ma tính xâm lấn khả năng, có điều này chung quy chỉ là thanh đồng trung giai vũ khí. Lý Huyền Dạ hiện tại đã đi vào cấp cao vũ đồ hàng ngũ, cơ hồ không bị ma tính ảnh hưởng. Có vũ khí, Lý Huyền Dạ cày quái tốc độ lần thứ hai tăng lên. Ở mặt trời lên đến đỉnh đầu thời điểm, EXP đạt đến 100 vạn, thuận lợi đột phá đến vũ đồ cấp 8. Toàn bộ Hải Lâu Thành trẻ tuổi một đời bên trong, thực lực có thể đạt đến vũ đồ cấp 8 đều là số rất ít. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ tới nói nhưng còn thiếu rất nhiều. Lý gia người thừa kế vị trí quá mê người. Ít nhất phải tăng lên tới vũ linh cấp mới có đầy đủ năng lực tự vệ. Thăng cấp 9 quả nhiên cần ngàn vạn kinh nghiệm. Coi như kinh nghiệm x10 thẻ còn lại không thiếu thời gian. Dựa vào soạt những này nhỏ bò sát căn bản tập hợp không tới nhiều như vậy kinh nghiệm. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nên có thể đi bò sát đảo trung tâm bên trong thung lũng thử một chút. Vừa vặn còn có thể nắm cái kế tiếp hắc thiết bảo dương. Làm ra quyết định, Lý Huyền Dạ không còn đối với trên bờ cát bò sát nhóm hạ độc thủ. Thu hồi viên nguyệt loan đao, triển khai khinh công hướng về thung lũng phương hướng chạy gấp tới. Trên đường Lý Huyền Dạ còn thuận tiện mở ra hai cái thanh đồng cái dương. Được một bình liệu thương đan, cùng một quyển thanh đồng cấp thấp võ kỹ thối pháp toái nhục thích. Mặc dù là cấp thấp võ kỹ, nhưng công phu quyền cước không chê nhiều. Lý Huyền Dạ trực tiếp liền học tập, thật nhiều bò sát, sớm biết lựu đạn nổ mạnh giữ lại ở đây dùng. Đứng ở ngoài thung lũng trách trên vách núi treo leo, Lý Huyền Dạ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trong sơn cốc tối om om tụ tập vô số bò sát. Có ít nhất mấy trăm ngàn chỉ, hắn muốn đi vào thung lũng, đều không đường có thể đi. Con đường đều bị bò sát chiếm đoạt, bóp mũi lại, nhẫn thụ lấy sông trời tanh tưởi. Lý Huyền Dạ theo nhất cái dây leo hạ xuống bên trong thung lũng. Lập tức cầm lấy viên nguyệt loan đao đại khai sát giới. Giết tới mệt bở hơi tai thời điểm liền lấy ra một viên hồi xuân đan ăn vào. Bị bò sát cắn được liền ăn một viên liệu thương đan. Cả người phảng phất như là một đài cỗ máy giết chóc giống như vậy. Liên tục thu gặt kinh nghiệm. Keng, giết chết đầu lĩnh bò sát. Kinh nghiệm cộng 2564. Tuôn ra đạo cụ xăng đánh, đắc ý. Lý Huyền Dạ cầm lấy xăng đánh, hướng về bò sát dày đặc nhất phương hướng trực tiếp ném ra ngoài. Nhất thời ánh lửa ngút trời. Một luồng mùi khét xông vào mũi. Có ít nhất hơn 300 con bò sát bị thiêu chết. Gợi ý của hệ thống âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên mấy phần chuông. Có điều cũng có tai hại. Tuôn ra tới hai bình hồi xuân đan. Trực tiếp cũng bị đốt không còn. Giống. Đang lúc này, một con thân dài đạt đến 5 mét. Ngoại hình khác nào xà nhà long bình thường đại thần lằn chu lên chạy như điên tới. Khá lắm. Đây là tiểu boss đi. Tuy rằng không biết đối thủ đẳng cấp tình huống, nhưng Lý Huyền Dạ hiện tại thần dũng không những không một chút nào sợ. Đối mặt xông tới mà đến đại thần lằn, nhấc lên viên nguyệt loan đao liền bổ tới. Đòn đánh này thậm chí dùng tới tiểu vô tướng công nội lực thâm hậu. Có thể này liền sắt thép đều có thể chặt đứt một đòn. Rơi vào đại thần lằn trên người nhưng chỉ để lại một đạo vết thương da thịt. Liền máu tươi đều không chảy ra. Lợi hại, này chỉ sợ là một con cấp 9 bò sát đi. Lý Huyền Dạ trong lòng bồn chồn, tạm thời nhượng bộ vài bước, nhưng đại thần lằn đã bị triệt để làm tức giận. Điên cuồng chu lên lần thứ hai trùng đụng tới. Lý Huyền Dạ đường lui đã bị chạy tới cái khác bò sát cắt đứt. Muốn chạy cũng không được, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục bên trên. Đến A, chống chính diện, bùm cong. Đã nhận lấy đại thần lằn một đòn điên cuồng va chạm. Lý Huyền Dạ lui nhanh mấy chục bước. Sắc mặt trắng bệch, muốn thổ huyết. Lúc này Lý Huyền Dạ mới chợt tỉnh ngộ lại đây. Đây cũng không phải là đang chơi game. Hắn đối mặt một con hàng thật đúng giá quái thú. Không cẩn thận thật sự gặp đưa mạng. hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Liều mạng, nuốt vào một viên liệu thương đan cùng hồi xuân đan. Lý Huyền Dạ nội lực tăng lên điên cuồng. Tiểu vô tướng công đề cao đến cực hạn. Viên Nguyệt Loan đao bùng nổ ra một vệt óng ánh ánh sáng. Hướng về đại thần lằn cái cổ chém ngang quá khứ. Nhưng đây không phải hiệp chế game. Đại thần lằn sẽ không ngốc chờ bị Lý Huyền Dạ chém thương. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Trực tiếp phun ra một đám lớn màu xanh sẫm độc khí. Thật hôi. Bút hứng thú các. X bức cơ ghê. C. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.